kiếm quang ngời sáng như muôn vạn đóa hoa bạc ảo như thác đổ thành một chiếc tán rộng. Nhưng, lại một tiếng xoảng vang lên, hai thanh kiếm chạm nhau, song phương đều lùi lại, khoảng cách giữa nhau độ trưởng. Lần này Bạch Thiếu Huy lại sử dụng kiếm pháp của phái Hoa Sơn, điều đó làm cho Phùng lão ta kinh ngạc một phen nữa, lão sừng sốt nhìn chàng một lúc sau cùng từ từ thốt. Thì ra người am tường kiếm pháp của cả ba phái Vũ Đương, Côn Lôn và cả Hoa Sơn. Dùng ba chiêu kiếm riêng biệt hóa giải thế công của ta dễ dàng, kể ra người cũng có công phu tu dưỡng khá dày đó. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ, lão ca quá khen, xin tiếp tục xuất chiêu cho đủ số. Phùng lão ta trầm giọng. Phải, đủ 10 chiêu rồi, sẽ nói chuyện sau. Qua 3 chiêu rồi tự nhiên Phùng lão tà sử dụng đến trường kiếm như lão đã tuyên bố. Rút thanh trường kiếm đeo nơi lưng cầm tay lão cao giọng. Lão phu sử dụng cả hai thanh kiếm cùng một lúc đây. Nếu nghe tiếng gió tiếng sấm người hãy đề phòng. Bạch Thiếu Huy cười khanh khách, lão ca chắc có lưu ý trong 3 chiêu đầu tại hạ chỉ hóa giải thế công chứ không hề hoàn thủ. Hỏi như thế là ngầm cảnh cáo là từ chiêu thứ tư trở đi chàng sẽ phản công nếu cần. Lời nói đó cũng có thể diễn tả cái ý của chàng là 3 chiêu đầu chàng hóa giải mà không phản thủ thì 7 chiêu sau chàng cũng làm thế luôn. Dù Phùng lão ta có sử dụng cả hai thanh kiếm điều đó chẳng ra tăng lợi hại gì, đến nỗi chàng phải nao núng. Phùng lão ta trừng mắt nhìn chàng. Hay, hay lắm, người có thể là một đối thủ của ta vậy, người xuất chiêu đi. Bạch Thiếu Huy mỉm cười vòng tay. Tại hạ xin vô lễ, chàng quét ngang một nhát kiếm. Chiêu thứ tư của chàng biểu diễn một chiêu kiếm pháp khác, kiếm pháp thứ tư. Kiếm pháp này có cái tên là Thái Cực, có lẽ trong 10 chiêu chàng sử dụng đúng 10 kiếm pháp chăng? Phùng lão ta nhìn chàng bất động chưa chịu xuất thủ, đoàn kiếm còn độ thước nữa là chạm đến ngực đối phương rồi, thế mà lão không hề nhúc nhích gì cả. Bạch Thiếu Huy thấy thế thầm nghĩ, chấm, lão này trầm khí rất vững, kiếm thuật cực cao, thế công của lão phải mạnh lắm, lão không xuất thủ sớm, chỉ chờ đúng lúc mới vung kiếm, dùng kiếm như vậy công lực mới sung mãn. Ta phải đề phòng đừng để bại dưới tay lão. Chàng hớp một hơi không khí, dồn châu cương tăng viện kiếm thế, đẩy nhanh mũi kiếm tới. Phùng lão ta bật cười khanh khách dịch bước sang bên, cánh tay hữu chớp nhẹ toan quét trường kiếm sang chàng. Nhưng Bạch Thiếu Huy không để cho lão có thì giờ phản công, nhanh như chớp nhân lúc lão rẽ sang một bên, chàng phóng luôn 5 mũi kiếm, nhanh đến độ tuy 5 mũi nhưng xem như một. Tuy kiếm thế phát nhanh, 5 nhát xem như một nhát nhưng kiếm pháp thực sự không thuộc hẳn một môn phái nào, một loại kiếm pháp của Thiếu Lâm, trượng pháp Nga Mi, thương pháp của họ Dương, đao pháp của nhóm Lục Hạc và quảng pháp của Lý Công. Phùng lão ta kinh hãi thầm nghĩ, chấm, võ công của tiểu tử này sao lại hỗn tạp thế? Lão chần chừ một chút đã bị phân tâm, sức phản ứng chậm bị Bạch Thiếu Huy dồn lão lùi lại 5 bước ngay. Đến lúc đó lão mới hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, vung trường kiếm tiến tới, tấn công vù vù. 10 chiêu kiếm có là bao, thoáng mắt đôi bên đã trao đổi đủ số, đôi bên vẫn không ai thắng ai bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phùng lão ta hết sức kinh hãi, có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời lão không thể áp đảo một thiếu niên trong vòng 10 chiêu. Cách chương.